Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Vệ Thanh Hiến Tế. Bí cảnh chi môn, hiện, chương thứ nhất, mà Thủy Thần trầm mặc cùng giữ im lặng, cũng là đưa tới Tam Thần chú ý. Thủy Thần, ngươi bây giờ không có phát biểu ý kiến, làm sao? Cái này là không tin ba người chúng ta thật sao? Hỏa thần lúc này thần sắc cực kỳ không vui nhìn về phía thủy thần nói ra. Bởi vì bọn hắn nói thì là thật. Lúc này thủy thần hoài nghi. Lại là để tính khí so sánh táo bạo hỏa thần vô cùng khó chịu. Thế nào? Ta nên trực tiếp tin tưởng sao? Dù là nghe được hỏa thần mang theo tức giận chất vấn. Thủy thần cũng không chút nào nuông chiều đối phương. Thủy thần, tình huống hiện tại chúng ta cần phải đều vô cùng rõ ràng. Ba người chúng ta không cần thiết đối với chuyện này liên hợp lại lừa ngươi. Nếu như ngươi bây giờ có cảnh giác, chúng ta bốn người vô pháp đoàn kết lại, là căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ bạo hồn đại trận. Mộc thần lúc này, liền bận bịu mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được mộc thần mà nói về sau. Thủy thần trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, tình huống cụ thể chỉ có các ngươi ba người biết, các ngươi nói cái gì khẳng định chính là cái gì, ta làm sao biết Vệ Hằng đến cùng phải hay không thật xuất hiện, ta làm sao biết cái kia Bạch Phong có phải hay không hiện tại đã bị các ngươi nắm trong tay. Đây hết thảy ba người các ngươi lòng dạ biết rõ, nhưng ta tựa như một cái người mù một dạng, nếu như đổi lại là các ngươi. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nghe được thủy thần lời này về sau, hỏa thần, mộc thần cùng thổ thần đều thẳng tiếp trầm mặc lại, bởi vì bọn hắn cho không ra đáp án. Nếu như đổi lại là bọn họ cũng sẽ như là nước thần một dạng, không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Lập tức, bốn người liền trực tiếp yên tĩnh trở lại. Thủy thần có hoài nghi chi tâm, lập tức để tình huống của bọn hắn biến đến liền trước đó cũng không bằng. Mà còn lại tam thần lúc này cũng là cực kỳ phiền muộn. Bởi vì bọn hắn nói đều là thật, căn bản cũng không có lừa gạt thủy thần, nhưng bây giờ lại căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào để chứng minh. Đã như vậy, vậy chúng ta thì chả là dựa theo trước đó phương thức tiếp tục công kích đi. Tuy nhiên phí tổn thời gian muốn lâu một chút, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, có thể hay không đuổi tại cái kia Bạch Phong dung hợp vũ trụ chi tâm trước đó. Đánh nát bạo hồn đại trận, thì phó thác cho trời đi. Tại bốn người trầm mặc sau một thời gian ngắn, thổ thần bỗng nhiên mở miệng đề nghị, thủy thần, dạng này tổng không có vấn đề đi. Sau khi nói xong, thổ thần trực tiếp nhìn về phía thủy thần mở miệng hỏi. Thủy thần trực tiếp gật đầu nói, dạng này tự nhiên không có vấn đề, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Ai? Nghe xong thủy thần mà nói về sau, mộc thần, hỏa thần cùng thổ thần đều thở dài, bởi vì là một cái cơ hội rất tốt, cứ như vậy không có biện pháp bỏ qua. Những tình huống này Bạch Phong bọn họ nhưng không biết. Bất quá lại bởi vì việc này, cho bọn hắn tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Tại Vệ Hằng thực lực siêu cường bày ra tốc độ xuống. Tại sau 31 ngày, ba người rốt cục chạy tới trung tâm vũ trụ vị trí. Nói là đi tới trung tâm vũ trụ vị trí, nhưng thì Bạch Phong mà nói, nơi này vẫn là bảo thần trong vũ trụ một mảnh vắng vẻ vũ trụ hư không. Cái gì trung tâm vũ trụ căn bản là không nhìn thấy. Nơi này chính là cái vũ trụ kia trung tâm sao? Bạch Phong nhìn một chút vắng vẻ bốn phía. Trực tiếp đối Vệ Hằng mở miệng hỏi. Vệ Hằng gật đầu nói. Không sai, nơi này chính là trung tâm vũ trụ. Bất quá trung tâm vũ trụ cái kia bí cảnh cũng là bị bạo thần đại nhân ẩn giấu đi. Nói xong, Vệ Hằng trực tiếp toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, nhìn về phía Vệ Thanh mở miệng nói ra, tốt, hiện tại đến ngươi hoàn thành sứ mệnh thời điểm, chỉ có thần hồn của ngươi cùng thể nội bạo thần tinh huyết mới có thể dẫn xuất trung tâm vũ trụ bí cảnh chi môn. Sau đó, Bạch Phong đang sử dụng hệ thống lực lượng, mở ra bí cảnh chi môn, tiến vào bí cảnh bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm. Hô, nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Vệ Thanh thở ra một hơi thật dài, trực tiếp mở miệng nói, Vệ Hằng đại ca, ta hiểu được, nếu như ngày sau ngươi có cơ hội nhìn thấy bảo thần đại nhân, hy vọng ngươi có thể giúp ta truyền một câu, cái kia chính là tha thứ ta một lần kia. Không cần, ngươi thật sự cho rằng bảo thần đại nhân không biết ngươi năm đó lặng lẽ sinh sôi đời sau của mình. Ngươi thật sự cho rằng bảo thần đại nhân không biết hiện tại ngươi đời sau còn có hai người. Thật tốt hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi. Ngươi đời sau bảo thần đại nhân sẽ không mạt sát, bất quá cũng sẽ không đi trợ giúp, thì để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Vệ Hằng nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Trưng, nghe nói như thế, Vệ Thanh thần sắc đột nhiên biến đổi, có điều rất nhanh liền trực tiếp cười khổ liền đến nói. Tốt, ta đã biết, cháy lên đi, thần hồn của ta. Cháy lên đi, ta bảo thần tinh huyết. Vệ Thanh toát ra tử trí, đột nhiên hô to lên. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cái này, đây là, mà Bạch Phong đây là đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Vệ Thanh bị một cỗ tam thải ma diễm bao phủ. Toàn bộ thân thể vậy mà tại dần dần bị phân diệt. Trực tiếp kinh hô lên. Hai chân, thân thể, hai tay đều tại một chút xíu bị tam thải ma diễm phần diệt. Làm Vệ Thanh sau cùng đầu dần dần bị phần diệt thời điểm. Hắn bỗng nhiên cười, cười nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Lập tức ta liền phải chết. Sắp vì ngươi dẫn xuất bí cảnh chi môn. Sứ mệnh của ta cũng sắp kết thúc. Nhưng nói thật, ta hiểu rõ ngươi rất nhiều chuyện. Ta thật có chút nhi hâm mộ ngươi cái kia bát đại bảo thần tướng. Theo Vệ Thanh thoại âm rơi xuống, đầu của hắn cũng triệt để bị tam thải ma diễm chỗ phần diệt. Vệ Thanh đã hoàn toàn biến mất. Tại Vệ Thanh trước đó vị trí, chỉ để lại một đoàn lớn chừng bàn tay tam thải ma diễm. Bạch Phong biết, cái này đoàn tam thải ma diễm bên trong tụ tập Vệ Thanh thần hồn cùng bạo thần tinh huyết lực lượng. Oanh, đoàn kia tam thải ma diễm lúc này bỗng nhiên trôi hướng 10 mét bên ngoài địa phương. Sau đó ầm vang bạo liệt, một cỗ to lớn hư không chấn động ầm vang bạo phát. Bên trong phương viên 10 dặm vũ trụ hư không đều thẳng tiếp kịch liệt chấn động lên. Đồng thời, tại cái kia tam thải ma diễm bạo liệt địa phương, dần dần hiển lộ ra một đạo cao đến 10 mét to lớn màu đen cửa đá. Cái kia cũng là trung tâm vũ trụ bí cảnh chi môn sao? Bạch Phong nhìn lấy dần dần hiển lộ ra to lớn màu đen cửa đá, chấn động vô cùng mở miệng nói ra. Vệ Hằng nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói ra. Không sai. Cái kia chính là trung tâm vũ trụ bí cảnh chi môn. Hiện tại ngươi có thể đi qua mở ra nó, tiến vào bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm, chờ ngươi dung hợp vũ trụ chi tâm về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết đến đón lấy cần chuyện cần làm. Ngươi nói ta muốn mở ra cái này bí cảnh chi môn, cần sử dụng tối cường bạo thần hệ thống lực lượng, bất quá rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng. Sử dụng cái nào cỗ lực lượng mới có thể mở ra? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong nhìn đối phương trực tiếp mở miệng hỏi. Hả? Nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, Vệ Hằng mi đầu lúc này gấp nhíu lại, trực tiếp mở miệng nói. Điểm này, tối cường bạo thần hệ thống tinh linh thì sẽ nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết sao? Không đúng, lúc này tiểu tử ngươi lại còn đang đùa ta. Nói xong, Vệ Hằng lập tức kịp phản ứng cái gì.